Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Lưu Lãng Địa Cầu thức ăn tiêu chuẩn. Tại Kinh Lịch đánh xong một trận chiến này, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều không thể không đối với Kiều Luật lau mắt mà nhìn. Thân là Lưu Lãng Địa Cầu quân nhân bọn họ thế nhưng là 10 phần địa minh bạch. Ăn mặc như vậy một thân trầm trọng động lực xương vỏ ngoài thiết giáp làm ra linh mẫn như thế động. Tác là đến cỡ nào khó khăn, bởi vì còn không có phát triển xuất thần qua kết nối kỹ thuật. Cho nên tại sử dụng bộ này động lực xương vỏ ngoài thời điểm, không cẩn thận làm bị thương mình cũng là thường có việc. Chứ đừng nói chi là như Kiều Luật như vậy múa đao động thương. Động tác còn có thể huy sái tự nhiên. Điều này thật sự là quái vật cấp bậc thao túng năng lực. Cũng khó trách bọn này rắn cạp nong sói căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong. Lưu Bồi Cường cũng không thể không cảm thán nói. Xem ra ta thật sự là lão. Càng ngày càng so ra kém người trẻ tuổi giàu tương đương. Kiều Luật lau lau máu trên đao dấu vết. Tích, có chút ít khiêm tốn nói. Ta chỉ là vừa vặn tương đối am hiểu điều khiển máy móc mà thôi. Nếu cởi này thân xương vỏ ngoài thiết giáp, ta thật không có ngươi lợi hại như vậy. Kiều Luật mình cũng ý thức được. Mặc dù hắn đối với xương vỏ ngoài thiết giáp điều khiển năng lực vượt xa thường nhân, nhưng ở vật lộn trên kỹ xảo xác thực vẫn có rất lớn cải tiến không gian. Nếu như không phải là chỉ sợ một chiêu loạn phi phong kiếm pháp, hắn hẳn có thể càng thêm đơn giản địa chém lật bọn này rắn cạp nong sói. Thậm chí ngay cả tấm chắn cũng không cần dùng. Chỉ bất quá bây giờ dù sao cũng là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Chính thức học tập võ thuật sự tình. Sẽ chờ trở lại Lưu Lãng Địa Cầu thượng rồi nói sau. Ba người nhanh chóng xử lý một chút trong chiến đấu lưu lại miệng vết thương. Phần lớn cũng chỉ là một ít rất nhỏ chảy ra. Tùy tiện dùng băng bó một chút là được. Về sau bọn họ lại nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường. Thu về rơi xuống hộp đạn cùng súng ống linh kiện. Mang đi mấy khối rắn cạp nong thịt sói. Liền rời đi này mảnh không rõ khu vực. Tại Kiều Luật đám người rời đi không lâu sau. Hai cái cao lớn và thon thả lam sắc thân ảnh liền đi đến cái chỗ này. Bọn họ men theo tiếng súng mà đến. Vốn tưởng rằng lại nhìn thấy một đội bị Pandora dã thú gặm ăn lấy nhân loại tiểu đội thi thể. Lại không nghĩ rằng thấy được ngược lại là đầy đất địa thất linh bát lạc rắn cạp nong sói khối. Tại kinh ngạc giữa, một cái trong đó lam sắc làn da ngoại tinh nhân dùng một loại đặc biệt ngôn ngữ cùng đồng bạn đường. Dễ, không nghĩ tới này mấy cái mùi hôi ngút trời ngoại tinh nhân cư nhiên có thể từ rắn cạp nong lang. Thủ thượng chạy thoát thân, thật đúng là tiện nghi bọn họ. Một người khác lại lắc đầu nói, đây cũng không phải là chạy thoát thân. Ngươi xem những cái này rắn cạp nong sói, chúng là bị người dùng đao mổ toái. Có người ở sâu lâu bên trong đánh bại chúng, nói chuyện người kia cười lạnh một tiếng. Hừ, làm sao có thể, những cái kia ngoại tinh nhân cũng chỉ hội trốn tại bọn hắn bình sát trước mặt xa xa địa phụt lên. Lên hỏa diễm, nơi nào sẽ có dám cùng dã thú chính diện sâu lâu dũng sĩ. Đó là đối với chúng ta chiến sĩ vũ nhục. Có lẽ là, có lẽ không phải, đối phương như cũ không thể bố trí không đồng ý nói. Nhưng nếu như là, có lẽ hắn có thể lý giải chúng ta sinh tồn chi đạo. Đình chỉ đối với chúng ta tinh cầu xâm lược cùng cải tạo. Kiều Luật đám người vẫn còn tại trong. Rừng khó khăn đi tới. Bình thường chỉ cần một ngày liền có thể đi đến lộ trình. Bây giờ nhìn lấy sắc trời dần tối. Lại cũng còn không thấy có thể đến tầm nhìn. Ba người không thể không trước tìm một chỗ đóng quân dã ngoại. Chi lên một cái dưỡng khí lều vải. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục ra đi. Bọn họ sở phân phối quân lương. Còn là chỉ có một chút ít rau quả làm cùng con run làm. Lại bổ sung lấy một ổ bánh. coi như là hôm nay bữa tối. Không có biện pháp, Lưu Lãng Địa Cầu thượng vật tư thiếu thốn, nhất là đồ ăn phương diện, quả thật chính là đụng phải hủy diệt tính đả kích. Hiện giờ albumin khởi nguồn gần như cũng chỉ còn lại có con run. Mà chút ít rau quả làm cùng bánh mì thì là dưới mặt đất nông nghiệp phát triển chỉ vẹn vẹn có thành. Quả, còn muốn cùng đi qua lớn như vậy, cả lam thịt uống chén rượu lớn. Là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều sớm đã thích ứng loại thức ăn này chủng loại thiếu thốn sinh hoạt. Nhưng Kiều Luật thật sự là chịu không bữa bữa đều là con run làm. Cái đồ chơi này đương quà vặt khá tốt. Nhưng với tư cách là món chính lời liền thật sự là làm cho người nổi điên. Kiều Luật cũng rốt cục tới lý giải. Vì sao trong phim ảnh Nhật Bản đội cứu viện thành viên tự sát trước muốn nói. Thật là nhớ ăn nữa một lần cơm trắng a. Nếu là có vị tăng súp lại càng hào. Thật sự là không bột đố gột nên hồ a. Vì thoát khỏi này một khốn cảnh. Kiều Luật trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một khối rắn cạp nong thịt sói xuất ra. Đây là hắn tại quét dọn chiến trường thời điểm lặng lẽ cắt lấy. Chính là vì ứng đối này một tình huống. Đến đây đi, chúng ta đêm nay ăn thịt nướng. Đừng cứ mãi gặm con run làm. Vương Lỗi nhìn xem Kiều Luật trong tay thịt. Lạnh lùng nói, trên cái tinh cầu này liền ngay cả không khí cũng có độc. Ngươi làm sao biết loại này thịt có thể ăn đâu này? Trừ Kiều Luật bên ngoài, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều không thể không mang một cái đằng trước lọc khí mũ giáp tài năng. Tại Pandora trên tinh cầu tiến hành hô hấp, chỉ là mút lấy loại này không khí lớn lên, cũng đủ để cho bọn họ hoài nghi loại này thịt đến cùng có hay không độc. Kiều Luật này mới kịp phản ứng, đúng là Avatar trong phim ảnh. Cũng chưa từng gặp qua có người loại dám ăn Pandora trên tinh cầu động vật. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Bất quá hắn cá nhân là không quan trọng. Chung quy có hệ thống giao phó hoàn cảnh thích ứng năng lực. Nay vì người có thể ăn cái gì, hắn cũng có thể đồng dạng có thể ăn. Vậy ta cũng chỉ có thể một mình hưởng thụ. Hai vị không có ý tứ á. Nói xong Kiều Luật liền đi ra lều vải điểm xảy ra hỏa hoạn. Bắt đầu nấu nướng hắn hôm nay bữa tối. Tuy trong tay không có cái gì đồ gia vị, cũng ít nhất phải tỉ can ăn con run càng tốt nhiều. Về Kiều Luật đặc thù thể chất, Vương Lỗi cùng Lưu Bồi Cường cũng đã từ chính phủ liên hiệp chỗ đó có nghe thấy. Liền dưới âm 80 độ ác liệt hoàn cảnh cũng có thể thích ứng người. Thật sự là không cần lo lắng hắn hội bởi vì một khối thịt sói mà ăn xấu bụng. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhau cười cười. Tiếp tục gặm của bọn hắn con run làm. Tại cái này tràn ngập các loại nguy hiểm trên tinh cầu. Chỉ là có thể trốn ở trong lều vài thở gấp thượng một hơi. Cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Kiều Luật một người tại phía ngoài lều cẩn thận nướng rắn cạp nong thịt sói. Từ khối thịt thượng tích rơi xuống dầu trơn phát ra rất nhỏ xì xì thanh âm. Khối thịt mặt ngoài dần dần biến thành mê người khô vàng. Thuần túy mùi thịt dần dần tràn ngập trong không khí. Lấy Lưu Lãng Địa Cầu thức ăn tiêu chuẩn đến xem. Này chỉ sợ là không gì sánh kịp Thao Thiết Thịnh Yến a. Nếu như bọn họ muốn ăn thịt, chỉ sợ cũng chỉ có tủ lạnh thịt có thể ăn. Sao có thể so ra mà vượt Kiều Luật hiện làm thịt này khối rắn cạp nong thịt sói. Ngay tại Kiều Luật chuẩn bị quá nhanh cắn ăn thời điểm. Bỗng nhiên phát giác được có một cỗ đến từ chính trong bóng tối ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Hắn khẽ trao mày, tay trái lập tức liền sờ lên sau lưng tấm chắn. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nghênh tiếp đến từ bất kỳ một cái nào phương hướng đánh lén. May mắn là, đối phương tựa hồ không có tính toán khởi xướng tiến công. Tại Kiều Luật làm ra ứng chiến dáng dấp ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Cỗ này ánh mắt liền nhanh chóng tiêu thất. Như thế lý trí hành vi, tựa hồ không giống như là dã thú gây nên. Như vậy đáp án liền chỉ có một. Đó là loại nào đó nhân hình sinh vật.